Chương 3343, chiến lên. Cổ gia thành trì bên ngoài, hoang vu đại địa bên trên, đột nhiên xuất hiện đen nghịt một bọn người ảnh. Người cầm đầu, rõ ràng là bây giờ danh chấn thái cổ hỗn độn phương thần. Tại bên cạnh hắn, tinh đế cùng luân hồi kiếm đế đám người cũng vai mà đứng, phô thiên cái địa khí tức cuồng bạo, cuốn tới, toàn bộ cổ vực, sở hữu võ giả đều cảm thấy tim đập nhanh. Thân thể của bọn hắn, không tự chủ được run rẩy, nằm dạp trên mặt đất. Nguyên thần chỗ sâu tại rung động. Tới. Cổ Khô đứng chắp tay, xuất lĩnh cổ gia cao tầng, đứng thẳng ở trên tường thành, ngắm nhìn viễn phương. Phía chân trời xa xôi chỗ, bụi bặm cuồn cuộn, bàng bạc khí tức, đập vào mặt. Lần trước không thể giết chết gia hỏa này, lần này nhất định phải để hắn có đến mà không có về. Xích Y chuẩn đế hung dữ nói. Phương thần tiềm lực, quá mức cường đại. Mà lại thánh cung rõ ràng đem hắn coi như nhân tộc lĩnh tụ đến bồi dưỡng. Tất nhiên sẽ dốc hết sở hữu tài nguyên, giúp đỡ tu hành. Như một khi cho hắn đầy đủ thời gian, để hắn trưởng thành, đến lúc đó tất nhiên sẽ cho cổ gia tạo thành uy hiếp rất lớn. Nghĩ tới đây, cổ gia đám người cùng nhìn nhau, trong con ngươi tràn đầy sát y ầm ầm thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Tới gần cổ gia thành trì thời điểm, phương thần phất tay, ra hiệu đại quân ngừng chân. Không biết chư vị tới ta cổ vực, có chuyện gì cổ khô trước tiên mở miệng hỏi. Hừ. Phương thần hừ lạnh, ta nói qua, nữ nhi của ta thủ, nhất định sẽ báo. Quá mức. Cổ khô như mày, con gái của ngươi rõ ràng là bị diệt thế ma đế bắt, ngươi lại đến trách ta cổ gia thật coi ta cổ gia là quả hờ mềm. Mặc ngươi nhào nặn sao nữ nhi của ta chỉ là cùng ngươi cổ gia thế hệ trẻ tuổi yêu đương, lại bị các ngươi cưỡng ép bắt. Lúc ấy, các ngươi cổ gia thế nhưng là đối ta hứa hẹn, sẽ không đả thương đến nữ nhi của ta một cái lông tơ. Thế nhưng là cuối cùng đâu phương thần chất vấn, các ngươi trơ mắt nhìn diệt thế ma đế đem nữ nhi của ta mang đi, nhưng không có bất kỳ bày tỏ gì, thậm chí một thanh cung chủ bọn người chuẩn bị tiến về ma vực, trợ giúp của ta thời điểm, cũng là các ngươi cổ gia cường giả, thế mà xuất thủ ngăn cản. Phương thần cùng cổ gia ân oán quá sâu, giam ba câu căn bản nói không rõ ràng. Một thanh cung chủ, cổ khô không tiếp tục để ý phương thần, ngược lại nhìn về phía một thanh cung chủ. Đây là ngươi thánh cung ý tứ sao? Phương thần là ta thánh cung người thứ 11 cung chủ, hắn có thể đại biểu thánh cung. Mục thanh cung chủ ý tứ rất rõ ràng, lần này binh lâm cổ vực, liền là thánh cung ý tứ. Nói như vậy, thánh cung là quyết tâm muốn cùng ta cổ gia khai chiến. Cổ khô nhún vai, cười lạnh nói, ngươi cũng đừng quên đi, thánh cung chính là nhân tộc hạch tâm, trên vai có phục hưng nhân tộc trách nhiệm, nhưng mà, ngươi lại dùng thánh cung chi chủ danh nghĩa. Đến vây quét ta cổ gia lão tạp thoái, ngươi thật là đủ vô sỉ. Tiểu Hy biến thành dạng này, ngươi cổ gia phải bị chủ yếu trách nhiệm, bớt nói nhiều lời, các ngươi cổ gia đám người là tự sát, vẫn là để chúng ta cưỡng ép đem cổ gia hủy diệt. Đột nhiên, một đạo bén nhọn thanh âm vang lên. Cổ gia đám người ánh mắt, rơi vào thuần huyết thú tể trên thân. Hừ, ở đâu ra gia yêu, dám ở ta cổ gia trước mặt phát ngôn bừa bãi. Đang khi nói chuyện, Xích Y chuẩn đế thân hình lóe lên, trong chốc lát liền ra thuần huyết thú tể trước người. Chết! Hán đại thủ nhô ra, thi triển ra cổ gia tuyệt học, đồng nhiên một trưởng vô hướng thuần huyết thú tể. Quanh cái sau đứng đấy bất động, dùng nhục thân ngạnh kháng Xích Y chuẩn đế một kích. Ẩm Xích Y chuẩn đế bàn tay đụng vào thuần huyết thú tể trên người thời điểm, lập tức cảm thấy cường đại chặn đánh, trong lòng của hắn giật mình, không khỏi lui lại. Nhưng mà, thì đã trễ. Thuần huyết thú tể xuất thủ. Ầm, đám người chỉ có thấy được một đạo tinh hồng huyết ảnh, ngay sau đó liền nghe đến một tiếng vang thật lớn, Xích Y chuẩn đế thân thể, trùng điệp đập vào trên tường thành. Làm sao có thể? Cổ gia đám người kinh hãi, nhìn về phía thuần huyết thú tể ánh mắt, trở nên ngưng trọng dị thường. Cổ gia cái gọi là cường giả, cũng bất quá như thế. Thuần huyết thú tể đập thoáng cái quần áo trên người, khinh thường nói. Các hạ, ta cổ gia cùng yêu vực vẫn luôn có mật thiết lui tới. Chẳng lẽ yêu vực muốn nhúng tay ta cổ gia cùng thánh cung chiến đấu sao? Cổ khô nhìn chăm chú lên thuần huyết thú tể, trầm giọng nói. Trong lòng của hắn, QNZ tại nói thầm, gia hỏa này đến cùng là ai, vì sao cho hắn một loại cảm giác các bách. Cổ gia cùng yêu tộc hoàn toàn chính xác không có cái gì cựu hận, nhưng cùng ta lại có cựu hận. Thuần huyết thú tể no y cổ khô đang chuẩn bị nói chuyện, lại bị ba đại yêu chu cắt đứt. Nó là ta yêu tộc tân vương, đại biểu cho toàn bộ yêu tộc. Nghe vậy, cổ khô bọn người trong lòng run lên, kinh ngạc nhìn xem thuần huyết thú tể. Xích Y chuẩn đế đứng lên, cười khổ lắc đầu. Vốn cho rằng gia hỏa này chỉ là một cái bình thường yêu tộc, ai có thể nghĩ tới, lại là yêu tộc Tân Vương. Đáng chết. Cổ gia đám người nắm đấm nắm chặt, tâm tình hơi nặng nề. Bọn hắn cổ gia lần này đối mặt đối thủ, quá mức cường đại, muốn bình yên vượt qua cửa ải khó khăn, 10 phần khó khăn. Thánh cung, thần huyết thành, yêu tộc, còn có phương thần tên yêu nghiệt này. Tóm lại, đây là cổ gia lớn nhất nguy cơ, một khi vượt qua, nhất thống thái cổ hỗn độn sẽ không còn là ảo tưởng. Chỉ khi nào thất bại, kia cổ gia chư vị, dự á theo kế hoạch làm việc. Cổ Khô truyền âm nói, ta đến ngăn lại phương thần, cái khác chuẩn đế, các ngươi xuất thủ ngăn cản, còn như vực chủ trình độ võ giả, thì giao cho tử sĩ quân đoàn đi. Chiến. Từ chiến đến cùng. Dám can đảm khiêu chiến ta cổ gia người, giết không tha. Âm ầm từng đợt tiếng giống giận dữ, theo cổ gia trong thành trì truyền ra. Dùng cổ khô cầm đầu vô số cường giả, nhao nhao phóng xuất ra khí tức cường đại, phóng tới phương thần bọn người. Giết. Phương thần bàn tay vướt vẹ tinh nhận kiếm, liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm nói, vì hy nhi. Hán thoại âm rơi xuống, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo trường hồng, xuyên thẳng qua hư không, phóng tới cổ gia thành trì. Chết. Cổ khô đại thủ đông nhiên lật một cái, trực tiếp đem phương thần ngăn cản, hai người trong nháy mắt kịch chiến ở cùng nhau. Tiểu tử, ta không thể không thừa nhận, ngươi là ta gặp qua tiềm lực tối cường yêu nghiệt. Nhưng hôm nay, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Vừa mới ngắn ngủi giao thủ, cổ khô cũng cảm giác được phương thần mạnh mẽ đại lực lượng. Trong lòng của hắn, cũng là cả kinh, càng thêm bức thiết muốn đem phương thần chém giết. Phương thần, cổ khô giao cho ngươi, những người khác giao cho chúng ta. Mục Thanh cung chủ truyền âm nói, hắn dẫn theo luân hồi kiếm đế bọn người, thẳng hướng cổ ra cái khác chuẩn đế cường giả. Ông tinh quang lấp lóe, trong hư không một đạo nổi bật dáng người, dùng một loại không thể tưởng tượng tốc độ, xông vào người nhà họ cổ trong đám. Phốc, trong tay nàng, có một thanh dao găm, mỗi một lần vung vẩy dao găm, liền sẽ có một người, ngã trong vũng máu. Đối thủ của ngươi là ta. Liên tiếp chém giết 5 cái vực chủ về sau, Xích Y chuẩn đế rốt cục chạy đến, đem tinh đế ngăn cản. Ngươi chính là tinh đế A Xích Y chuẩn đế âm trầm nói. Đã sớm nghe nói tinh đế đại danh, hôm nay cổ mộ cũng phải lãnh giáo một chút, nhìn xem ngươi là có hay không danh phủ kỳ thực. Vành tinh đế cùng Xích Y Di chuẩn đế chiến đấu cùng một chỗ, cách đó không xa, luân hồi kiếm đế thi triển ra luân hồi kiếm thuật, liên miên kiếm quang, không ngừng oanh ra, cùng hắn đối chiến cổ gia chuẩn đế, căn bản là không có cách ngăn cản, liên tục lùi về phía sau. Chuẩn đế trình độ chiến đấu, ba động thực sự quá lớn, toàn bộ cổ vực, đều đang chấn động. Mà vực chủ trình độ chiến đấu, tương đương tới nói, chiến đấu ba động nhỏ một chút, nhưng lại càng thêm hung tàn. Giết sạch bọn hắn. Dùng thân huyết thành cùng yêu tộc cầm đầu rất nhiều vực chủ, lâm vào điên cuồng hôn chiến bên trong. Mỗi thời mỗi khắc, đều có vực chủ ngã trong vũng máu. Thiên khung chỗ cao nhất. Phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, thi triển ra vô địch kiếm thuật chiêu thứ 11, đạo la chi kiếm. Ông một đạo ẩn chứa chi cao quy tắc kiếm quang. Theo tinh nhận kiếm bên trong nổ bắn ra mà ra, những nơi đi qua, hư không vỡ nát, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, đi tới cổ khô trước người. Đây là cổ khô thấy thế, trong lòng hoảng hốt, không nghĩ tới phương thần đối trí cao quy tắc càng ngộ, đạt đến trình độ như vậy. Diệt cổ bí thuật. Hắn không chút do dự, thi triển ra diệt cổ bí thuật tầng thứ 6. Giang giác 6 tầng trồng lên chi lực, điên cuồng hội tụ vào một chỗ, chặn đánh đạo la chi kiếm. Hai đạo lực lượng đụng vào nhau thời điểm, phát ra kinh người tiếng nổ. Hừ, nếu là lần trước chiến đấu, ngươi tiểu nổ ra chiêu này, ta còn thực sự có khả năng thua ở trong tay của ngươi. Cổ khô cười lạnh. Một lần kia, hắn thi triển diệt cổ bí thuật tầng thứ 6, cờ N hao phí rất đại lực lượng, còn như tầng thứ 7, chỉ có thể miễn cưỡng thi triển đi ra. Nhưng không giống với lúc trước, hắn đã tu thành tầng thứ 8, tầng thứ 7 đã có thể tùy tâm sở dụng thi triển. Người kiếm thuật này tuy mạnh, nhưng của ta diệt cổ bí thuật cũng đã nâng cao một bước, ha ha ha, hôm nay chú định ngươi sẽ chết trong tay ta. Thoại âm rơi xuống, cổ khô thi triển ra diệt cổ bí thuật tầng thứ 7. 7 tầng trồng lên chi lực, ngưng tụ thành một cái cự đại viên cầu, phảng phất muốn hủy diệt thiên địa, dùng thế tồi khô là hủ, xoắn nát đạo la chi kiếm. Bạch bạch bạch phương thần thân thể, lui về phía sau mấy bước. Đạo la chi kiếm mặc dù uy năng rất mạnh, nhưng không có huyết la bí thuật gia trì, rất khó uy hiếp được cổ khô. Phương thần trầm ngâm, hắn đối với mình thực lực, rất có lòng tin. Chỉ là Cổ Khô, còn không đến mức để hắn thi triển ra đòn sát thủ diệt thế kiếm thuật tới. Ngay tại Phương Thần suy tư thời điểm, đột nhiên cảm ứng được phía dưới truyền đến một cỗ rung động lực lượng, hắn theo bản năng cúi đầu nhìn lại. Cái đó là tại Cổ Gia thành trì trước đó, đột ngột xuất hiện một chi quân đội này dòng dã có 100 người, trên người của bọn hắn, tản ra khí tức tử vong, mỗi người đều mặt không biểu tình, phảng phất cái xác không hồn. Dầm dầm dầm chi quân đội này xuất hiện về sau, trực tiếp tiến vào vực chủ trong chiến trường. Phốc, khoảng cách Cổ Gia thành trì gần nhất một cái vực chủ, ngay tại kịch chiến, chưa kịp trốn tránh, trực tiếp bị chi quân đội này bên trong một người quân sĩ chu sát. Một quyền, vẹn vẹn một quyền, tiêu hoanh sát cùng trình độ một cường giả, một màn này, chấn kinh tất cả mọi người. Bọn hắn không có nguyên thần. Có người kinh hô. Tử sĩ. Mục Thanh cung chủ nhận ra chi quân đội này, Cổ Gia, thế mà dùng loại tà ác này thủ đoạn, luyện chế tử sĩ, thật là đáng chết. Cổ Gia thật là độc địa. Luân hồi kiếm đế híp mắt no y tử sĩ quân đoàn gia nhập, vực chủ trong chiến trường, không người có thế địch, thần huyết thành cường giả, còn có yêu tộc người, căn bản là không có cách ngăn cản. Lại là tử sĩ quân đoàn. Phương Thần nhíu mày, vực chủ trình độ tử sĩ, quá trình luyện chế hết sức phức tạp, mà lại đại giới thực sự quá lớn. Chủ yếu nhất là, thủ đoạn quá mức tà ác, như bị phát hiện, át gặp phỉ nổ. Không nghĩ tới, Cổ Gia trong 5 tháng dài đằng đẵng, thế mà bồi dưỡng được 100 người tử sĩ quân đoàn. Có tử sĩ quân đoàn gia nhập, vực chủ chiến trường gần như không có bất kỳ cái gì lo lắng. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, trong mắt sát ý càng sâu.